Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, ngủ ở trong này. Chỗ ngồi này thành trí, danh viết Hoa Sen Thành, là Nam Lâm dựa vào Tây Biên Thành, nhân mùa hạ mãn thành trì Hoa Sen, đều mở ra mà được gọi là Hoa Sen Thành, lý vị trí hẻo lánh, trước sau lại có đại thành ở, người bình thường rất ít ở trong này nghỉ chân, thế cho nên Hoa Sen Thành cũng không giống này Hán Biên Thành như vậy giàu có. Nhưng dân chúng cuộc sống quá cũng không sai. Nhưng là, nguy cơ bùng nổ sau, toàn bộ Hoa Sen Thành liền thay đổi. Lão giả nói, ma thú hứa là thấy bọn họ không người có thể ngăn cản. Thường thường sẽ đột kích đánh một lần. Phàm là tuổi trẻ một chút nhân, đã sớm ly khai Hoa Sen Thành. Chỉ có bọn họ này đó thượng tuổi, đi đứng không tốt xử nhân. Còn ở tại chỗ này, Vân Hoàng Ca ở một bên yên lặng nghe. Đúng lúc này, ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nàng chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Kiểm tra khởi bên chân thi thể. Đó là một khối ấu nữ thi thể. Toàn bộ thi thể, bị ma thú theo bên hông cắn đứt, chia làm cao thấp hai đoạn. Nhân cường đại thống khổ, thi thể cuộn mình thành một đoàn. Tính ra không được rốt cuộc có bao nhiêu đại. Trích xem tới được, nàng khô quắt ngũ quan. Giữ tợn bắt tại da mặt thượng. Giống như đã bị thật lớn thống khổ dường như. Vân vân tiểu mỹ nhân nhi. Ngươi chạm xa một chút. Đừng dựa vào như vậy gần a. Nhìn đến Vân Hoàng Ca ngồi xổm kia thi thể giữ đánh giá. Châu Mặc thật sự nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Vân Hoàng Ca lại giống như không có nghe đến dường như. Nâng lên thủ, phiên giật mình thi thể. Nôn, thấy nàng như vậy dường như không có việc gì. Lại có nhất bát nhân phun lên. Vân Hoàng Ca ngoảnh mặt làm ngơ. Tự cố mục đích bản thân đánh giá kia thi thể. Thi thể huyết nhục, trừ bỏ đầu bên ngoài. Địa phương khác huyết nhục, đã muốn bị cắn thực sạch sẽ. Chỉ còn lại có một đống dính máu tươi cùng thịt cha bạch cốt. Ở thi thể gãy địa phương. Vân Hoàng Ca phát hiện một cái thật lớn cắn ngân. Cắn ngân thượng còn có nghiêm trọng tổn thương dấu vết. Vân Hoàng Ca mi tâm hơi nhíu. Lấy tay bóc bái kia cắn ngân. Này cắn ngân thật sự thực thật lớn. Hình như là một ngụm. Liền đem này tiểu cô nương vòng eo từ giữa gian cắn đứt dường như. Sở Thiên Triệt đi tới. Cũng nhìn kia thi thể. Tiện đà nhíu mày. Lớn như vậy cắn ngân. Đả thương người ma thú. Cũng quá lớn đi. Vân Hoàng Ca nhẹ nhàng ra tiếng. Gì? Này miệng vết thương như thế nào, lúc này, lão tổ thanh âm, đột nhiên ở Vân Hoàng Ca trong đầu vang lên, lão tổ, làm sao vậy, Vân Hoàng Ca nghe được lão tổ muốn nói lại thôi, hảo muốn biết chút cái gì, chạy nhanh truy vấn nói, nếu ta không nhìn lầm trong lời nói, đây là hỏa vân hổ là mờ ni nhưng là không đúng a, hỏa vân hổ sinh hoạt tại thương mang sơn mạch trung nội vây, như thế nào hội chạy đến đả thương người, lão tổ thanh âm, tràn ngập nghi hoặc, hỏa vân hổ lực công kích cùng lực sát thương đều rất mạnh. Nhất là cao thấp ngạc cắn hợp lực, đủ để cho nó cắn đứt một cái người trưởng thành vòng eo. Huống chi, này vẫn là một cái khi còn nhỏ đại tiểu nữ hài nhi. Cũng không phải là thôi, hứa là hiểu được bọn họ không có ác ý. Chạm ở bên cạnh vài cái lão nhân ra, nghe được Vân Hoàng Ca nói thầm. Thất chủy bắt thiệt, nói lên, tên kia, giống như nhất tòa núi nhỏ dường như. Hé ra miệng, cơ hồ có thể đem nhân nuốt đi vào. Các ngươi là không biết, tên kia đáng sợ, ta trơ mắt nhìn nó, một ngụm cắn hết chúng ta thành chủ đầu a. Trên đời này, đại khái không có so với tên kia càng đáng sợ gì đó. Hơn nữa, tên kia mỗi lần đến, còn mang theo một đám ma thú. Đáng sợ, nhắc tới chuyện này, vài cái lão nhân ra như tùng vỏ cây bình thường trên mặt, đều hiện ra mãnh liệt sợ hãi cả mờ ni đó là một loại. Đánh tâm nhãn lý, theo linh hồn ở chỗ sâu trong vọng lại sợ hãi. Xem ra. Bọn họ quả thật bị dọa đến không nhẹ. Vân Hoàng Ca đứng dậy, tự trong lòng lấy ra nhất phương khăn tử, thong thả trà lau chỉ thượng lây dính vết máu, mảnh khảnh ngón tay chậm rãi lại khôi phục trắng thuần. Sau đó nàng oai đầu đề nghị nói, sắc trời cũng không sớm, không bằng chúng ta lưu ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Không, không cần đi. Người nhát gan nhất nghe thế cái đề nghị, lá gan đều nhanh bị dọa phá. Tiểu Mặc, ngươi thấy thế nào? Vân Hoàng Ca không nhìn điệu người nọ hoảng sợ ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Châu Mặc. Châu Mặc sắc mặt có chút vi bạch. Còn không có phản ứng lại đây. Một bên, Tông Minh Song liền giành nói. Lúc này điểm, tái chạy đi cũng không thích hợp. Mọi người liền lưu lại ở một đêm. Ngày mai lại đi, ngữ bãi. Hắn nhìn như bình thản vô kỳ nhìn lướt qua Vân Hoàng Ca. Khả đáy mắt cuồn cuộn cảm xúc. Thiếu chút nữa bán đứng hắn. Phá ách đan sở nhu dược liệu chung. Bên trong có một mặt dược liệu. Đó là hỏa hệ ma thú ma tinh. Hơn nữa, phải là cao giai hỏa hệ ma thú ma tinh. Cao giai ma thú mình bảo hộ ý thức rất mạnh. Vốn là không dễ bắt giữ. Nhưng, trước mắt xuất hiện nhất một cơ hội. Có thể tạo thành lớn như vậy thương tổn ma thú. Cấp bậc nhất định không thấp. Nếu là có thể đem bắt giữ, gần nhất có thể thấu đủ dược liệu. Thứ hai cũng coi như là một chuyện tốt. Vân Hoàng ca cùng Tông Minh xong ý tưởng. Không mưu mà hợp, nàng đưa ra muốn lưu lại. Cũng là vì lấy đến hỏa vân hổ ma tinh. Dù sao, phá ách đan dược liệu phương tử. Nàng đã muốn cho Tông Minh xong. Đơn giản người tốt làm được để lưu lại một bên. Sở Thiên Triệt lãnh đạm tung hai chữ. Châu Mặc thấy bọn họ ba người đều kiên trì lưu lại. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Châu Minh Đường. Tam Thúc, ngươi thấy thế nào? Châu Minh Đường rối rắm nhìn phía sau Châu gia mọi người. Mọi người trên mặt đều viết, ta không cần lưu lại. Này vài cái chữ to. Quên đi, sắc trời quả thật chậm. Liền lưu lại ở một đêm đi. Châu Minh Đường thu hồi tầm mắt. Thở dài nói, còn lại Châu gia mọi người. Nghe được Châu Minh Đường nói như vậy. Quả thực lệ chạy vội. Là bọn hắn trên mặt biểu tình. Biểu đạt còn chưa đủ rõ ràng sao. Bọn họ tình nguyện đi ngủ thân cây. Cũng không muốn ngủ tại như vậy cái nguy cơ tứ phía địa phương oa. Một bên, lão nhân gia nhóm giống như nghe được bọn họ tiếng lòng dường như. Chạy nhanh ngăn cản nói. Nơi này rất nguy hiểm. Các ngươi vẫn là đi thôi. Tiểu cô nương, gặp các ngươi cũng là qua đường. Chúng ta người này trước sau đều có đại thành. Các ngươi nếu có phi hành ma thú trong lời nói. Nhiều lắm lại đi nửa ngày. Liền nhiều đến tiếp theo tòa đại thành. Chúng ta người này rất nguy hiểm. Đúng vậy, các ngươi liền nghe chúng ta đi. Chạy nhanh đi, đi được càng xa càng tốt. Trăm ngàn đừng ở chỗ này như trụ hạ. Các ngươi không biết, nơi này vừa đến buổi tối. Ngay cả chúng ta cũng không dám ở nhà ngủ. Đều trốn vào hầm lý. Sao có thể cho các ngươi lưu lại theo giúp ta nhóm chịu chết a? Chúng ta lão cánh tay lão chân. Chạy bất động, chết thì chết. Các ngươi tuổi đều tiểu. Xem ra cũng đều là luyện công phu. Tương lai không chừng thành long thành phượng đâu. Trăm ngàn đừng ở chúng ta người này xảy ra chuyện, không có việc gì nhi. Chúng ta hôm nay liền ngủ ở trong này là được. Vân Hoàng ca nhẹ nhàng cười. Thân thủ chỉ dưới chân. Ngủ ở trong này, Châu gia mọi người vừa nghe. Một đám tròng mắt, hận không thể đều nhanh chừng mắt nhìn đi ra. Vân cô nương, ngươi đây là lộng gì lặc? Nơi này khắp nơi đều có thi thể. Làm cho bọn họ như thế nào ngủ a? Ô ô, bọn họ lại không có cùng thi thể cùng chỗ nhất thất cổ quái. Này, vài cái lão nhân gia cũng ngây ngẩn cả người. Lão nhân gia, các ngươi cũng đừng quản chúng ta. Chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Buổi tối nghe được gì động tĩnh. Cũng không muốn đi ra, Vân Hoàng ca dặn nói. Hết chương.